Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1029, Anh Hùng Chi Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận Tạ Bảo Thụ hiện trạng có nhiều nguy hiểm, Triều Vũ có nhiều ngoan cường, Bảo Bá Chiêu có nhiều phẫn nộ, cho dù là Khương Vọng Lâm trận học đao, gây nên một ít người chú ý, nhưng phần lớn người ánh mắt hay là rơi vào Trọng Huyền Tuân trên người. Ngay tại vừa mới, hắn hoàn thành lấy một địch ba hành động vĩ đại, chân chính chứng minh, mình là Tề Quốc trẻ tuổi ngoại lâu đệ nhất nhân, có tư cách nhất đại biểu Tề Quốc xuất chiến Hoàng Hà Chi Hội. Trên tay hắn còn cầm lấy một quyển thư, rõ ràng là vừa mới còn đang đọc sách, đã bị Tề Đế cấp chỉ gọi đến. Hắn đến mức như thế vội vàng, nhưng như thế cảnh tượng. Cái này Bạch Y Phiêu Phiêu, độc lập tại giữa quảng trường nam tử, giờ này ngày này chân chính tao nhã bao phủ Lâm Truy. Mà cho đến lúc này, hữu tâm nhân mới phát hiện. Từ đầu tới đuôi, Trọng Huyền Tuân hắn cũng không động đậy, thả lỏng phía sau tay trái. Tay trái trước sau cầm lấy kia quyển sách. Hắn lấy một địch ba, còn một tay đối địch còn chiến thắng. Mặc dù còn thua kém Thiên Phủ lão nhân năm đó lấy nội phủ cảnh giới cường sát ba vị cường đại ngoại lâu, có thể nói bất hủ truyền kỳ chiến tích, nhưng ở bây giờ cũng đầy đủ được xưng tụng một câu có một không hai Lâm Truy. Biểu hiện như vậy, ai có thể nói ra một cái? Không, chữ tới, người như vậy nếu không thể đi Hoàng Hà Chi Hội kia còn có ai xứng đi? Địa vị cao đang ngồi Đại Tề Hoàng Đế, đối Hàn Lệnh phân phó nói. Hôm nay trên trận đều là ta Đại Tề thiên kiêu. Ngươi gọi người đi nhìn chằm chằm, khiến ngự y rất trị liệu, cần gì dược vật mặc dù điều lấy, không cần so đo hao tổn. Lời này là nói với Hàn Lệnh, đương nhiên quả thật nói cho tất cả mọi người nghe. Hàn Lệnh khom người ứng, nháy mắt tự có thuộc hạ hoạn quan lĩnh mệnh mà đi. Hoàng đế lúc này mới đưa ánh mắt quang hướng quảng trường. Trọng Huyền tao nhã chi danh, khanh không phụ vậy. Trọng Huyền Tuân khom người làm lễ trả lời. Bệ hạ khen nhầm, Đại Tề Hoàng đế lần nữa đánh giá hắn mấy lần, ngữ mang nụ cười. Ái khanh xem là cái gì thư? Đây là một cái không quan trọng vấn đề, nhưng chính là bởi vì nó không quan trọng, vừa vặn nói rõ Hoàng đế hài lòng. Hồi bẩm bệ hạ, Trọng Huyền Tuân gió đưa nhẹ nhẹ tiêu sái chung, khó được có một chút mất tự nhiên, thả lỏng phía sau tay, phía sau lại thu thu. Ách sách giải trí, Khương Vọng đã sớm xuyên thấu qua hồng trang kính, thấy rõ ràng quyển sách kia chi tiết. Bất quá lúc trước cũng không rõ ràng lắm nói là cái gì, bây giờ nghe Trọng Huyền Tuân nói là sách giải trí cũng ước chừng có một ít suy đoán. Quyển sách kia tên sách là vì các nước thiên kiều truyền. Chính thức tên sách dưới còn có một nhóm chữ nhỏ, hẳn là tiểu đề, viết. Vũ đế bí sử, có lẽ có một chữ là viết sai lầm rồi, này thư nói hẳn là Tề Vũ đế cùng các nước thiên kiêu giao thủ, câu chuyện các nước ngàn kiêu truyền chứ sao. Đích xác là sách giải trí. Bất quá tăng rộng kiến thức, cảm thụ các quốc gia thiên kiêu phong thái, quả thật không sai. Như còn có thể có một chút chiến đấu ghi chép cùng bình luận, điểm chính là một quyển rất có giá trị thư rồi. Quay đầu lại có thể đi mua một quyển đến xem. Đại Tề Hoàng đế không hề truy vấn, chỉ nói. Ban thưởng ghế ngồi, hai gã hoạn quan mang một tờ hệ có lụa đỏ ghế dựa lớn, đặt ở dọc theo quảng trường, nhích tới gần Thái Miếu phương hướng, đang cùng đan bệ tương đối. Đặt ở vị trí này, đại biểu là Tề Quốc tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là vì khiến liệt tổ liệt tông, xem một chút quốc thiên kiêu. Trọng Huyền Tuân hơi hơi cúi đầu, tạ bệ hạ, sau đó tiêu sái xoay người, đi đến lớn ghế dựa lúc trước liền như vậy tư thái tùy ý ngồi xuống. Phải biết rằng hôm nay này đại sư lễ trên, trừ Khương thị hoàng tộc bên ngoài, cũng chỉ có kia mấy vị trăm tuổi trở lên lão nhân, mới có thể ngồi. Này đương nhiên là một loại vinh quang, cần phải kinh hoàng vinh quang. Nhưng Trọng Huyền Tuân ngồi xuống tựa như tại tự mình trên bàn ăn ngồi xuống ăn cơm một dạng tự nhiên. Tự nhiên đến giống như hôm nay hắn vốn nên có tòa. Trọng Huyền Tuân ngồi xuống sau đó, mới có một tên hoạn quan đi đến dọc theo quảng trường, không hề đi phía trước, chỉ một tay lăng không ấn xuống mặt đất. Chỉ thấy vết nứt lấp đầy, đá vụn khuếch trương, vết máu biến mất đã bị đánh cho gồ ghề quảng trường, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Toàn bộ quá trình không thấy nửa phần khói lửa khí, triển hiện diệu đến chút nào đỉnh khống chế năng lực. Người kia thu tay lại, nơi đây đã nhìn không ra chiến đấu qua dấu vết rồi. Đại Tề tướng quốc Giang Nhữ Mặc mới nói, đại lễ tiếp tục, loại này tuyên đọc vốn nên là lễ quan sự tình, bất quá Giang Nhữ Mặc lâm vào, lại cũng không khiến người ngoài ý, vị này tướng quốc từ trước đến giờ biết điều ôn hòa, thi hành biện pháp chính trị phong cách quả thật nguội như thủy. Tại qua nhiều thế hệ Đại Tề tướng quốc bên trong, coi như là đối chính sự đường nắm trong tay lực thiên yếu. Bất quá vua và dân bên trong, danh tiếng rất tốt. Rồi hãy nói hôm nay so sánh chọn quốc thiên kiêu, hắn làm tướng quốc tự mình chủ trì quả thật tận trách hành vi. Giang Nhữ Mặc này tiếng vừa rơi xuống, Lôi Chiêm Cằn, Khương Vọng thôi chữ nhìn lẫn nhau, các có tâm tư. Vũ so sánh quy tắc đã sớm tuyên bố qua cạnh tranh danh ngạch 3 người, mỗi người các đánh 2 trường, như vậy người nào trước đi ra đánh, trước với ai đánh, cũng rất có chú ý tại thực lực chênh lệch dường như dưới tình huống. Như Trọng Huyền Tuân như vậy thực lực nghiền ép, có thể trực tiếp 1-3, dĩ nhiên là không cần như thế. Niệm kịp Trọng Huyền Tuân vừa rồi chói mắt, Khương Vọng Sâu nâng thở ra một hơi, tâm niệm cấp truyền. Ta cũng vậy muốn đánh 3 cái. Không được, đối thủ chỉ có 2 cái 1-2 cho dù toàn thắng nghiền ép cũng không có khả năng áp đảo Trọng Huyền Tuân ngọn gió đi. Dù sao nội phủ cảnh cạnh tranh người chỉ có 3 người cũng không thể hiện trường lại biến đổi một người đi ra. Quên đi, đã bao phủ bất quá ngọn gió đi cũng không cần phải bộc lộ quá nhiều. Hay là từng bước tới Khương Vọng suy nghĩ đã định cũng không đợi Giang Nhữ mặc tùy cơ điểm đem rồi, trực tiếp đi về phía trước một bước. Lôi huynh, mời chỉ giáo. Chỉ sợ có khôi phục thời gian, loại này 3 người Vũ so sánh chung, lên trước trường 2 người cũng khẳng định là chịu thiệt. Liền như ban đầu ở Phong Lâm Thành 3 thành luận đạo, Khương Vọng chính là nhặt được cái tiện nghi, dễ dàng đoạt giải nhất. Giờ này ngày này, còn lại là lòng tin 10 phần, cũng không quan tâm những thứ này. Trong lúc này biến hóa, là vô số chưa từng sống uổng cả ngày lẫn đêm. Sở dĩ trước chọn Lôi Chiêm Cằn, đương nhiên là bởi vì nhìn hắn không thế nào thoải mái, có tiện nghi cũng không lưu cho hắn. Lôi Chiêm Cằn một hơi giấu ở trong lòng đã mắng mở ra, trên mặt phong độ lại không ít. Ha ha cười một tiếng, đi tiến lên đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đây liền chỉ giáo một chút ngươi. Lúc này không giống ngày xưa tam phủ viên mãn cửu thiên lôi diễn quyết càng tiến một bước hắn, đối việc này chiến có cực đại lòng tin. Duy nhất không thống khoái địa phương, là ở thế nhưng là Khương Vọng mở miệng trước. Điều này nói rõ giờ này ngày này, Khương Vọng so với hắn càng tự tin. Về phần tù điện quân xuất thân thôi chữ, vẫn là kia phó lạnh lùng biểu cảm cũng nhìn không ra tới hắn cao hứng hay không. Chẳng qua là lặng yên tiếp tục lưu lại dọc theo quảng trường, cấp rằng co hai người chảy ra đầy đủ không gian. Tôn vị trên đài cao, Khương Vô Hoa tự hồ là vì tu bổ quan hệ, nhìn chăm chú vào trên quảng trường hai người cười nói. Bổn cung phải thật tốt nhìn một cái rồi, không lo cho phép lấy anh hùng chi danh Khương Thanh Dương, nhất định sẽ có bất phàm biểu hiện. Khương Vô Yêu còn không có nói gì, nhưng thật ra Khương Vô Tà trước cười nói. Có lẽ sẽ không để cho Hoàng Huynh thất vọng. Vậy sao? Khương Vô Hoa hỏi, Vô Tà cũng rất coi trọng người này. Khương Vô Tà nhẹ ngửi rượu trong chén, cười nói. Ta hiện tới đây, mong đợi nhất Khương Thanh Dương. Quả thật có lẽ bọn họ đều rất thưởng thức Khương Vọng, nhưng lúc này nói tới, muốn. Nhất biểu hiện đến đương nhiên là mặt khác một cái ý tứ. Nhìn không tốt Lôi Chiêm Càn, tề đế đối 11 hoàng tử phá lệ sủng ái, khiến cái này ca ca tỷ tỷ nhóm đều có cảm giác nguy cơ. Khương Vô Khí hai tay đỡ đầu gối, chỉ cười, không nói lời nào. Cách chương.